Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, phần 550. Chương 550 chương hồi 550 ngầm di tích chi thành ở một mảnh hoang mạc trung gian, này phiến hoang mạc. Cằn cỗi đến cực điểm, chỉ xem mặt đất lưu lại dấu vết, tựa hồ thật lâu trước kia. Nơi này cũng là một mảnh khí hậu phì nhiêu nơi. Chính là có lẽ là tự nhiên biến thiên. Có lẽ là thần lực lượng, nơi này thủy đạo bị ngạnh sinh sinh thay đổi, dòng nước đoạn tuyệt, chậm rãi ngày xưa phì nhiêu thổ địa liền biến thành nhân thú hãn đến hoang mạc, hơn nữa hiện tại là mùa đông, trên mảnh đất này càng là hiếm thấy màu xanh lục, không trung ngẫu nhiên thật lớn hắc ảnh bay qua, khô vàng bụi cỏ chung mới ngẫu nhiên có thể thấy được đã chịu kinh hách chuột loại động vật theo. Khô cạn đường sông hướng hoang mạc trung tâm đi. Làm cho cứng hòn đất dần dần biến thành cát sỏi. Chờ đi đến mảnh đất trung tâm khi thổ địa đã có nghiêm trọng sa hóa hiện tượng. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, có lẽ nếu không mấy trăm năm, nơi này liền sẽ biến thành một mảnh sa mạc, tiến tới ảnh hưởng đến chung quanh xanh hóa kỳ kỳ. Trung gian, nơi đó, tảng đá lớn phía dưới, mang đội chuột vương người lập dựng lên. Ân cần mà chỉ hướng phương xa mười mấy khối cự thạch kia, mười mấy khối cự thạch xuất hiện thực đột. Ngột, chung quanh đều là đất bằng. Liền chỗ đó toát ra một đống cự thạch từ từ. Nghiêm Mặc gọi lại nguyên chiến đám người, tự tiến vào này phiến sa mạc. Hắn liền cảm thấy một tia khác thường, chuột vương tựa hồ cũng có một chút bất an. Tại chỗ vòng hai vòng, tựa hồ cự thạch thành liền ở phụ cận. Nghiêm Mặc hỏi nguyên chiến nghĩ nghĩ. Gật đầu, phong thành những cái đó chiến sĩ làm thám báo đều là nhất lưu. Cửu Phong phụ trách qua lại truyền lại tin tức. Phụ cận thế lực sớm đã cho bọn hắn tìm hiểu rõ ràng, Nghiêm Mặc chẳng những cảm thấy này phiến xa. Mặc ẩn tàng rồi cái gì? Quan sát những cái đó cự thạch cũng tổng cảm thấy có điểm cổ quái, nguyên chiến cùng Tư Thản đám. Người cũng cẩn thận thăm xem chung quanh. Tư Thản tựa hồ phát hiện cái gì? Nguyên chiến đột nhiên chìm vào dưới nền đất kiệt. Trên bầu trời truyền đến quen thuộc tiếng kêu, có mai phục. Nghiêm Mặc nói, Tư Thản cũng gật đầu. Linh hồn rất mỏng yếu. Nhưng số lượng rất nhiều. Nếu không phải số lượng nhiều, ta còn phát hiện không ra. Nhưng cùng những cái đó độc trùng lại có chút không giống nhau, kiệt. Mặc cẩn thận, không cần tiến vào bờ cát. Càng không cần tới gần những cái đó cự thạch. Phía dưới có quái đồ vật sẽ ăn vật còn sống. Cửu Phong ở không trung kêu to, nhưng vẫn luôn không có xuống dưới. Hắn không phải không nghĩ xuống dưới, nhưng Côn Bằng Vương ngăn cản hắn, không cho phép hắn trực tiếp tham chiến. Có phong thành chiến sĩ lại đây, vừa thấy đến bọn họ sẽ nhỏ giọng kêu, may mắn các ngươi dừng lại. Lại đi phía trước một chút chính là nguy hiểm mảnh đất. Này phiến sa mạc phía dưới có chút cổ quái đồ vật. Sát thương tính rất lớn. Chúng ta mấy cái nếu không phải Côn Bằng Vương cứu một phen, khả năng liền thua tại nơi này, vất vả. Nguyên chiến từ bờ cát toát ra. Phía dưới xác thật có một ít kỳ quái đồ vật. Chúng nó tốc độ thực mau. Ta phân không rõ là sâu vẫn là người. Ta vốn dĩ muốn bắt một con, nhưng chúng nó thực trơn trượt, thả không có lạc đơn. Ta không nghĩ kinh động chúng nó. Liền đã trở lại, ngươi tính toán. Nghiêm Mặc hỏi, nguyên chiến lộ ra bén nhọn răng nanh. Xem ngươi, giải quyết này phiến sa mạc hạ mai phục với hắn mà nói không phải cái gì việc khó. Chỉ phân nhanh chóng hòa hoãn chậm hai loại. Nhanh chóng còn lại là không hỏi những cái đó mai phục giả sinh tử. Thong thả tắc ý nghĩa thủ hạ lưu tình. Cần thiết nói. Hắn còn có thể trực tiếp từ ngầm tiến vào ngầm chi thành. Tránh đi giấu ở cát sỏi trung địch nhân, Nghiêm Mặc tự hỏi 2 giây. Ta trước đi lên nhìn xem. Những cái đó cự thạch. Ta tổng cảm thấy quá đột ngột, nguyên chiến còn tưởng rằng hắn phải dùng nguyện lực phù không. Lại nghe đến Nghiêm Mặc lẩm bẩm, nguyện ta có thể như chim nhi giống nhau. Ở không trung tự tại bay lượn nha. Đây là nguyện lực thăng cấp sao? Nguyên chiến có điểm ngo ngoe dục dịch, hắn cũng hy vọng có thể giống chim chóc giống nhau tự do bay lượn. Cùng Côn Bằng Vương đánh nhau, mỗi lần hắn đánh không lại liền bay đến hắn đỉnh đầu ngược hắn. Thật sự quá nghẹn khuất, Nghiêm Mặc cởi ra áo ra, nhắm mắt lại, ảo tưởng Cửu Phong cùng Côn Bằng vương cánh, chậm rãi. Hắn cảm thấy vai lưng có điểm phát ngứa. Có cái gì đột phá hắn quần áo xông ra, tê. Vải bông y bị đỉnh nứt bá. Một đôi thật lớn lửa đỏ cánh từ hắn sau lưng sinh ra, mọi người hoảng sợ. Đồng thời nhìn về phía Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến trong mắt thiếu chút nữa, chừng ra tới. Làm sao? Nhà ta tư tế như thế nào biến điểu nhân? Những cái đó Côn Bằng đối mặt làm cái gì? Nghiêm Mặc cũng bị chính mình hoảng sợ. Hắn chỉ là thử một lần mà thôi. Không nghĩ tới thật sự thành công. Tuy rằng hắn ở linh hồn chi hải đã như vậy chơi qua nhiều lần, Nguyên Chiến đôi mắt lượng đến kinh. Người, nhìn về phía Nghiêm Mặc ánh mắt càng tràn ngập đoạt lấy cùng độc chiếm dục. Nghiêm Mặc thử vỗ. Cánh, băng dài, dòng khí bị mang theo chuyển động. Đương hỏa hồng sắc thật lớn cánh hoàn toàn triển khai. 3 năm hạ vỗ sau. Nghiêm Mặc chân rời đi mặt đất, nhân loại ngoại hình một chút đều không phù hợp bay lượn tốt nhất. Sinh lý cấu tạo, nhân loại chi dưới chiếm cứ thân thể một nửa trọng lượng. Lại sẽ bởi vì trọng lực tự nhiên rũ xuống. Nếu sau lưng cánh đủ đại, cốt cách đủ cường tráng. Người muốn giống chim chóc giống nhau lên không có thể. Nhưng muốn giống chim chóc giống nhau bay lượn liền không dễ dàng. Trừ phi hắn chi dưới thượng cũng sinh ra cánh, Nghiêm Mặc lên tới không trung sau. Hắn chi dưới không có sinh ra cánh, nhưng hắn cẳng chân thẳng đến bên hông. Tả hữu các sinh ra một chương trong suốt màng xương dưới ánh nắng chiếu xuống phát ra. 7 màu quang mang, cũng không biết người này đối màng xương ảo tưởng cái gì thành phần. Ma tính màng xương chẳng những không xấu xí. Còn càng cho hắn tăng thêm vài phần thần bí sắc thái, mà kia đối thật lớn lửa đỏ cánh. Quả thực tựa như ngọn lửa ở hắn sau lưng hừng hực thiêu đốt giống nhau, tôn quý. Thần bí, mỹ lệ, lóa mắt đến mức tận cùng. Kia hỏa giống nhau thật lớn hai cánh quả thực như thần giống nhau. Bọn họ cũng xem qua Côn Bằng vương kim cánh, Cửu Phong hắc kim cánh. Mặt khác Côn Bằng cánh vũ cũng rất mỹ lệ. Nhan sắc cũng thực kiêu ngạo, nhưng là Nghiêm Mặc cánh tựa thật tựa huyễn. Mỗi lần vỗ, cánh chung quanh đều hình như có lưu màu xẹt qua. Liền như người lấy cây đuốc ở không trung mạnh mẽ phất động lưu lại dấu vết, tất cả mọi người ngửa. Đầu nhìn bay lượn ở không trung vu giả tư thản mục phóng tia sáng kỳ dị. Trong miệng lẩm bẩm, tựa ở đọc chú ngữ. Lại tựa ở cầu nguyện cái gì, trên bầu trời Cửu Phong hưng phấn đến độ muốn điên rồi. Vừa lúc Côn Bằng vương cũng xem ngốc, lập tức vòng qua hắn, tia chớp giống nhau lao xuống tới. Mặc Mặc, người cũng có cánh lạp. Khặc khặc, Nghiêm Mặc mỉm cười, ngửa đầu cảm thụ không trung gió lạnh. Hiện giờ lãnh nhiệt đối hắn ảnh hưởng đã không lớn, nhưng hắn như cũ yêu cầu dưỡng khí, có lẽ đương hắn không cần dưỡng khí. Ở trạng thái chân không hạ cũng có thể sinh tồn một đoạn thời gian sau. Hắn liền có năng lực đối kháng những cái đó ngoại tinh nô lệ chủ thuyền đi. Chân thật bay lượn cùng trong đầu giả thuyết hoàn toàn không giống nhau. Nghiêm Mặc thích ứng một hồi lâu mới tránh cho rơi xuống nguy cơ, gió lạnh từ trên mặt phất quá. Có điểm giống dao nhỏ, phi thường sắc bén, khá vậy phi thường chân thật. Không khí mới mẻ đến làm người thanh tỉnh đến không thể lại thanh tỉnh, Nghiêm Mặc muốn thét dài. Muốn la to. Muốn cứ như vậy phi cái 3 ngày 3 đêm, chưa bao giờ có quá tự do cảm lan khắp toàn thân. Trách không được có chút người sẽ muốn từ đỉnh núi cùng trên nhà cao tầng nhảy xuống. Loại này bay lượn tự do cảm quả thực so ma túy còn muốn làm người say mê, thật sâu hít một hơi. Nghiêm Mặc cuối cùng nhớ tới hắn bay lên tới là đang làm gì. Cúi đầu nhìn phía dưới, liền thấy bờ cát trung ương nhất mảnh đất. 10 mấy khối tàn lưu cự thạch ngã trái ngã phải mà cắm đứng ở bờ cát chung, kia 10 mấy khối nhìn. Như ngã trái ngã phải cự thạch cấu thành một cái kỳ quái đồ án, Nghiêm Mặc thay đổi một chút phương. Hướng, lại nhìn kỹ qua đi. Này vừa thấy đến không được. Những cái đó ngã trái ngã phải cự thạch thế nhưng hình thành một chương người gương mặt trạng. Nam tính, gương mặt tương đối ngay ngắn. Kỳ lạ nhất chính là gương mặt đỉnh chóp vị trí còn có một cây một sừng. Hắn nguyên bản liền suy đoán này tòa ngầm di tích chi thành rất có thể chính là luyện cốt tộc lưu. Lại, Hiện giờ nhìn đến này Trương người mặt chẳng qua xác minh hắn suy đoán, chỉ sợ hữu giác tộc cũng không biết nơi này có bọn họ tổ tiên lưu lại một tòa thành phố ngầm. Đáng thương những cái đó luyện cốt tộc tổ tiên còn sợ hậu đại không biết. Riêng trên mặt đất lưu lại chỉ thị. Đáng tiếc hiện tại lại bị thổ thành còn sót lại lợi dụng, nghĩ đến nếu này tòa thành phố ngầm vẫn luôn không bị người phát hiện. Có lẽ ngàn vạn năm sau, viên tinh cầu này trí tuệ sinh vật chỉ biết cho rằng này đó cự thạch lại là tự nhiên kỳ tích chi nhất, nhưng hiện tại thành phố ngầm đã bị phát hiện. Nếu phía dưới phát sinh chiến tranh, trên mặt đất này đó cự thạch chỉ sợ cũng vô pháp bảo tồn. Rốt cuộc dựa theo chuột vương chỉ điểm, thành phố ngầm nhập khẩu liền ở kia căn một sừng phía dưới. Một cây chắc ngoạ bén nhọn bất quy tắc hình nón hình cự thạch điều đáy, đáng giá suy tư chính là. Này tòa thành phố ngầm là bị Diệu Hương bọn họ ngẫu nhiên phát hiện. Vẫn là bọn họ đã sớm biết. Mặc kệ là cái nào đáp án, bọn họ lựa chọn tránh né đến nơi đây. Luyện cốt tộc còn riêng trên mặt đất lưu lại chỉ thị. Thuyết minh này tòa thành phố ngầm khẳng định di lưu một ít quan trọng đồ vật. Hoặc là cường đại cốt khí. Hoặc là truyền thừa. Hoặc là tòa thành này bản thân liền có đặc thù chỗ. Kiệt, Mặc Mặc, Cửu Phong vọt tới hắn bên người. Vòng quanh hắn bay tới bay lui. Cao hứng đến thẳng kêu, Côn Bằng Vương cũng bay lại đây. Vòng quanh hắn bay một vòng. Chân thành tán dương, thật đẹp. Xem ra ngươi học xong như thế nào lợi dụng sinh mệnh năng lượng. Ta nghe tư tế nói qua, đời thứ nhất sinh mệnh chi tử là có thể từ không thành có. Chỉ cần có hắn muốn đi địa phương, trên đời bất luận cái gì địa phương đều ngăn không được hắn, này chỉ là sinh mệnh năng lượng nhất. Nông cạn ứng dụng, Nghiêm Mặc hướng Côn Bằng Vương tỏ vẻ cảm tạ. Cảm tạ ngươi hỗ trợ, rất hữu dụng, ta sẽ giúp ngươi đánh sâu vào 12 cấp. Ở cửu nguyên cùng đông đại lục nguy nan hoàn toàn giải trừ lúc sau, có thể. Côn Bằng Vương một, ngụm đáp ứng, nhìn Nghiêm Mặc có điểm hoa mắt say mê. Cái kia, người thật sự không suy xét làm ta vương hậu. Ta nhất định sẽ đối đãi ngươi thực hảo. Nếu ngươi muốn trở thành đông đại lục vương giả, ta cũng có thể giúp ngươi, Nghiêm Mặc cười đến ôn hòa có lễ. Nếu ngươi nguyện ý làm ta vương hậu. Việc này cũng không phải không thể thương lượng ai. Côn Bằng Vương ngốc, hắn đại khái như thế nào cũng không nghĩ tới Nghiêm Mặc sẽ có như vậy đề nghị. Nghiêm Mặc gia tăng. Giải thích, làm ta vương hậu, làm ta thao, làm ta ngủ, làm ta yêu thương. Tôn quý bệ hạ, ngài nguyện ý sao? Côn Bằng Vương cũng không có sinh khí. Chỉ là có điểm hoang mang. Ngoặc kép, ta là giống được. Nghiêm Mặc gật đầu. Ta cũng là Cửu Phong phá khai mạc danh dạy ra Côn Bằng Vương. Kích động mà kêu, Mặc Mặc, làm ta làm ngươi vương hậu. Ta phải làm ngươi vương hậu. Khặc khặc, Nghiêm Mặc cười to, duỗi tay vuốt ve Cửu Phong điểu đầu, phía dưới. Nguyên Chiến đôi mắt đố kỵ đến muốn tích xuất huyết, đáng chết điểu nhân. Có loại ngươi cho ta xuống dưới. Nguyên Chiến không phải không thể lên tới không trung. Hắn làm thổ địa lên cao là có thể. Nhưng kia như thế nào cũng so ra kém phía sau có cánh. Hắn không muốn mất mặt, tự nhiên sẽ không làm điều thừa. Nhưng muốn bay lượn chấp niệm cũng bởi vậy thật sâu cấy vào linh hồn của hắn. Ta liền tính không có cánh, chỉ cần ta tưởng phi, ta cũng nhất định có thể bay lên tới. Nguyên Chiến không có chú ý tới. Hắn dưới chân cắt đất xuất hiện một đám nho nhỏ toàn oa. Hắn chân kỳ thật đã nổi tại cát bụi thượng. Nhưng hắn không hề có phát giác, Nghiêm Mặc đậu đậu Cửu Phong. Liền bắt đầu dò hỏi hắn ở không trung nhìn thấy gì. Có hay không cái gì đặc biệt phải chú ý, Cửu Phong cách nói cùng kia phong thành chiến sĩ không sai. Biệt lắm, nhưng hắn không có nhìn đến có người từ cự thạch chỗ xuất nhập. Hắn nhìn đến nhập khẩu ở một cái khác địa phương, nói như vậy. Cái này ngầm di tích thành thị không ngừng một cái xuất khẩu. Nghiêm Mặc trầm ngâm, Nghiêm Mặc giáng xuống đi, đem quan sát cùng Cửu Phong lời nói cho Nguyên Chiến cùng Tư Thản, rớt xuống khi. Nghiêm Mặc sau lưng cánh cùng eo giữa hai chân màng xương đồng thời biến mất, Nguyên Chiến cảm thấy dễ chịu một chút, hắn tư tế càng thêm cường đại, hắn cần thiết càng cường mới được. Chiến đấu, hắn yêu cầu đại lượng chiến đấu, hồi hồi chiến ý từ nguyên chiến trên người phụt ra mà ra. Bay qua tới Côn Bằng Vương cái thứ nhất cảm giác được. Liên quan hắn cũng phấn khởi lên, Nghiêm Mặc vừa lúc quay đầu nhìn về phía nguyên chiến. Hai người ánh mắt tương đối. Nghiêm Mặc cười, có muốn biết hay không sinh mệnh năng lượng cùng ngươi năng lực kết hợp sau có thể làm được cái gì? Nguyên chiến, thử xem, Nghiêm Mặc hai tay giao nắm. Vậy thử xem, bọn họ tới không chỉ là vì tiêu diệt địch nhân. Cũng là vì uy hiếp, thổ thành còn sót lại không ngừng diệu hương một cổ thế lực. Những cái đó Trung Hạ Thành đến nay còn không có mấy cái lựa chọn đầu nhập vào cửu nguyên. Phần lớn đều tự lập vì vương, nơi này ly thổ thành không xa. Càng tới gần Trung Thành Cự Thạch Thành, căn cứ bọn họ được đến tin tức. Có không ngừng một cổ thám báo đang âm thầm nhìn trộm bọn họ. Đối những người này, nguyên chiến không có yêu cầu đuổi đi. Chỉ làm cửu phong và phong thành chiến sĩ nhìn chằm chằm khẩn những người này, hư. Nguyên chiến bỗng nhiên giơ tay. Hắn cảm giác được có cái gì đến gần rồi bọn họ. Liền ở bọn họ dưới lòng bàn chân, nguyên chiến một câu không lưu. Thân thể lại lần nữa từ chỗ cũ chìm vào dưới nền đất, chờ hắn lại lần nữa xuất hiện khi. Hắn trong tay kéo một con hôn mê kỳ quái sinh vật. Này chỉ so trọng đại gan. Thế nhưng đơn chỉ liền dám đến nhìn trộm bọn họ. Người nói có phải hay không chính là thứ này. Nguyên chiến hỏi phong thành chiến sĩ cùng cửu phong, mọi người cùng nhau nhìn về phía kia quái. Vật đó là một con kỳ lạ sinh vật. Nhan sắc màu vàng đất. Thân thể giống con tê tê. Toàn thân khoác có lân giáp. Có cái đuôi. Cố tình dài quá một chương người mặt. Nhưng đỉnh đầu giống bị cái gì kẹp quá giống nhau bén nhọn. Tay chân có màng, đầu ngón tay như chảo, chiều cao ước nửa thước, đúng vậy, chính là loại này quái vật. Kia phong thành chiến sĩ xác nhận sau kinh ngạc, người thế nhưng có thể bắt lấy nó. Chúng ta vài cái vây một cái cũng không bắt lấy, ngược lại thiếu chút nữa bị chúng nó kéo dài tới dưới nền đất đi. Chúng nó có thể phun ra ra một loại sền sệt võng. Chỉ cần bị võng trụ. Liền rất khó thoát, những người khác đều nhận không ra loại này quái vật. Bao gồm kiến thức rộng rãi Tư Thản cùng Phong Ngữ lão nhân. Nghiêm Mặc thấy vậy tiến lên, tựa kiểm tra giống nhau lật xem loại này kỳ lạ sinh vật. Kỳ thật âm thầm thì tại thỉnh giáo chỉ nam nói cho hắn đáp án, đây là một loại nửa trí tuệ. Sinh vật, chỉ sinh hoạt ở sa mạc mảnh đất. Hữu giác nhân kêu chúng nó làm người mặt xuyên sa giáp. Xem như luyện cốt tộc nuôi dưỡng một loại nửa huấn hóa sinh vật. Có thể ăn thịt, có thể vì bọn họ giữ nhà thủ viện. Dưỡng chúng nó lại không cần rất lớn đại giới. Chúng nó thực nhịn đói nại khát khô. Chỉ cần ăn một bữa no nê, liền có thể không ăn không uống tồn tại thật lâu. Nhưng chúng nó mỗi lần phun võng liền yêu cầu đại lượng ăn cơm. Nếu không sẽ gia tốc tử vong. Chúng nó cốt, giáp, ti. Huyết đối luyện cốt tộc cốt khí sư đều có trọng dụng, đang chuẩn bị khoe khoang nguyên bác tri thức. Côn Bằng Vương câm miệng. Này Mặc Vu biết được so với hắn còn kỹ càng tỉ mỉ. Nguyên chiến, nghe tới không tối. Chúng ta cửu nguyên về sau cũng có thể dưỡng một ít Tư Thản cùng Phong Ngữ lão nhân kỳ quái Nghiêm. Mặc như thế nào biết này đó. Nhưng nghĩ đến Nghiêm Mặc tự xưng tổ thần tư tế. Đoán hắn khả năng có đặc thù truyền thừa. Cũng liền không lắm miệng dò hỏi, Nghiêm Mặc cũng có chút tâm động. Bàn tay ấn ở xuyên sa giáp phần đầu. Đánh thức nó, muốn cùng nó giao lưu, nhưng kia xuyên sa giáp vừa tỉnh tới. Nhìn đến chung quanh đều là địch nhân. Lập tức há mồm hướng bọn họ phun ra dính võng. Móng vuốt cũng đồng thời chụp vào Nghiêm Mặc đôi mắt, nguyên chiến một chân đem nó dẫm nhập cát sỏi. Chung, phác rào. Kia xuyên sa giáp bị dẫm cái chết khiếp, cũng không quên chạy trốn. Móng vuốt bay nhanh lay hạt cát, muốn trốn vào dưới nền đất, nguyên chiến hai chân liền đạp lên trên bờ cát. Có thể thao tác hết thảy thổ nhưỡng đại địa chiến sĩ sao có thể làm này chỉ xuyên sa giáp chạy. Thoát, hạt cát biến thành nham thạch, kẹp lấy xuyên sa giáp thân thể, xuyên sa giáp lộ trên mặt đất cái đuôi không được chụp động, nguyên. Chiến đem nó chảo ra tới. Sách ở trong tay phương tiện Nghiêm Mặc cùng với đối thoại, Nghiêm Mặc nhìn héo rũ xuyên sa giáp. Đối nó sinh ra một micromet đồng tình. Người có thể nghe hiểu ta ý tứ, đúng không? Xuyên Sa Giáp thân thể khẽ run lên, rũ đầu nâng lên một chút. Tựa hồ kỳ quái đối diện này chỉ đại hai chân quái có thể nói chúng nó nói, Nghiêm Mặc sẽ không nói. Xuyên Sa Giáp ngữ, hắn chỉ là có thể cho đối phương trực tiếp minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Nhưng Xuyên Sa Giáp không thể nào phân biệt điểm này. Nó còn ở kỳ quái cái này đồng loại như thế nào lớn lên như vậy xấu xí quái dị, chúng ta đối với các người không có địch ý. Chúng ta chỉ là đang tìm kiếm một khác bộ phận sinh vật. Bọn họ cùng chúng ta lớn lên không sai biệt lắm. Liền ở tại dưới nền đất. Hẳn là trong khoảng thời gian này mới lại đây. Chúng ta, TT, Xuyên Sa Giáp đột nhiên lộ ra hung tướng, Nguyên Chiến dùng sức vung tay. Đem Xuyên Sa Giáp ném đến váng đầu hoa mắt. Hỏi Nghiêm Mặc, nó nói gì đó. Nghiêm Mặc ý bảo hắn nhẹ một chút. Hắn còn có rất nhiều vấn đề không hỏi. Nó mắng ta là phản đồ. Còn nói chủ nhân địch nhân chính là chúng nó địch nhân. Kỳ quái, chúng nó như thế nào sẽ đem Diệu Hương bọn họ làm như chủ nhân xem. Nguyên Chiến tỏ vẻ ngươi cũng không biết. Chúng ta càng không thể đã biết. Nghiêm Mặc cảm thấy quái dị. Luyện cốt tộc đã rời đi thật lâu. Này đó bị đặt ở nơi này bảo hộ thành phố ngầm Xuyên Sa Giáp hậu đại theo lý thuyết hẳn là đã không. Nhớ rõ chúng nó chủ nhân. Đương nhiên nếu chúng nó có truyền thừa ký ức. Vậy khác nói, nhưng nếu chúng nó có truyền thừa ký ức. Lại như thế nào sẽ nhận vô giác nhân Diệu Hương đám người là chủ. Nghiêm Mặc lại lần nữa cùng Xuyên Sa Giáp câu thông. Thậm chí làm ra một đinh điểm sinh mệnh năng lượng dụ hoặc nó, nhưng Xuyên Sa Giáp không biết là thiên tính kiên trinh, vẫn là sợ hãi chủ nhân thủ đoạn. Thế nhưng chống lại sinh mệnh năng lượng dụ hoặc, chẳng sợ nó nhìn Nghiêm Mặc ngón tay, nước miếng đều tích ra tới, Nghiêm Mặc cũng thực ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới thế nhưng có sinh vật có thể ngăn cản sinh mệnh năng lượng dụ hoặc côn bằng. Vương xem hắn biểu tình. Nhịn không được chen vào nói. Không phải ai đều sẽ chịu sinh mệnh năng lượng dụ hoặc. Ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng có nó liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Tuy rằng sinh mệnh năng lượng xác thật hảo, cảm ơn. Nghiêm Mặc đối côn bằng vương mỉm cười, côn. Bằng vương thế nhưng mặt đỏ. Ai nha, hắn giống như thật sự có một chút thích thượng vị này Mặc Vu. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn giết chết hắn nguyên lai bạn lữ sao? Chính là Nguyên Chiến cũng thật sự rất mạnh a. Sầu chết điểu. Nguyên Chiến quét mắt côn bằng vương. Thanh sắc bất động, mắt thấy Xuyên Sa Giáp vô pháp giao lưu. Nghiêm Mặc lại không thể đối này dụng hình. Mày liền nhíu lại, Nguyên Chiến nắm lên Xuyên Sa Giáp một trận mãnh ném. Xuyên Sa Giáp phát ra tê tê thê thảm tiếng kêu, Nghiêm Mặc ai nha nha mà vây quanh Nguyên Chiến. Chuyển, không cần như vậy sao? Như vậy nhiều không tốt. Ai nha, người ôn nhu một chút lạp những người khác. Đặc biệt Tư Thản đặc biệt tưởng đem Nghiêm Mặc kéo dài tới một bên. Làm hắn không cần vướng bận mà duy nhất một cái hiểu biết Nghiêm Mặc thật người. Tắc không để ý tới hắn. Duỗi tay liền moi trụ Xuyên Sa Giáp một quả vảy đi xuống xả. Tê tê. Xuyên Sa Giáp hướng nó cho rằng xấu xí đồng loại phản đồ cầu cứu, Nghiêm Mặc. Nhẹ điểm, đừng như vậy, nó nhiều đáng thương nha. Ai nha, ta nói ngươi chạy nhanh nói đi. Này phiến sa mạc phía dưới có các ngươi nhiều ít đồng loại. Trừ bỏ các ngươi còn có cái gì bẫy dập. Nói ra ngươi liền không cần chịu loại này thống khổ. Tê tê, chết cũng không nói. Nguyên Chiến nắm đệ nhị cái vảy. Xả. Tê tê, ác ma, thần sẽ trừng phạt các ngươi. Nghiêm Mặc ai nha nha kêu xoay quanh, cửu phong đậu thú giống nhau đi theo mổ Xuyên Sa Giáp đôi. Mắt Xuyên Sa Giáp, tê tê, đều là ác ma. À, chủ nhân, làm ta vì ngươi chết đi. Nghiêm Mặc, ngoặc kép, Nguyên Chiến kéo xuống ước chừng 10 cái vảy. Kia Xuyên Sa Giáp nhìn qua mau bị ngược đã chết, liền ở nguyên ác ma muốn bẻ gãy Xuyên Sa Giáp móng. Vuốt khi, Nghiêm Mặc tựa hồ chịu đựng không được mà một phen đoạt quá Xuyên Sa Giáp. Giống, đủ rồi, đừng lại tra tấn nó. Nó không muốn nói liền không nói. Thả nó đi, Nghiêm Mặc nói liền đem Xuyên Sa Giáp phóng tới trên mặt đất, Xuyên Sa Giáp còn không có. Phản ứng lại đây. ngốc lăng một chút, nguyên ác ma giận dữ, đối Nghiêm Mặc giống, ngươi dám, bang, bàn tay to giơ lên, tuổi trẻ thiện lương vu giả thân thể bay lên không bay lên, té lăn trên đất. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, thần sắc thê thảm mà đối Xuyên Sa Giáp kêu, chạy mau. Xuyên Sa Giáp nhịn xuống thân thể đau nhức, cuối cùng nhìn mắt kia xấu xí đồng loại, nguyên lai nó cũng không có phản bội chúng nó, huynh đệ, nhịn xuống, ta sẽ cứu ngươi. Xuyên Sa Giáp dùng nhanh nhất tốc độ chui vào bờ cát chung, nguyên ác ma nắm lên té ngã trên đất. Thiện lương vu giả, áp đi lên liền gặm, thiện lương vu giả dãy giụa, côn bằng vương. Tư thản, phong ngữ lão nhân chờ, ngoặc kép, trước sau không ở trạng huống chuột vương. Hai chân quái đều hảo kỳ quái. Cửu phong bay lên tới, giận kêu, đại phôi đản, buông ra Mặc Mặc, kiệt. Nghiêm Mặc liếm liếm nguyên ác ma môi, cười đến sủng nịch, thân đủ rồi không có, chính sự còn không có làm xong, chờ giải quyết xong lại hảo hảo thỏa mãn ngươi cái này tiểu yêu tinh nguyên chiến. Ngoặc kép, Nghiêm Mặc xác nhận chung quanh đã không có Mặc Sa Giáp nhìn lén bọn họ, lúc này mới đẩy ra nguyên chiến nhảy dựng lên. Này tòa thành phố ngầm có vấn đề, chúng ta chỉ sợ còn không thể mạo muội công kích bọn họ. Nguyên chiến trên mặt đánh ra dấu chấm hỏi. Nghiêm Mặc đắc ý mà cười, vừa rồi kia chỉ Xuyên Sa Giáp trước khi đi nói cho ta, làm ta nghĩ cách trốn vào sa mạc, nói chỉ cần ta tiến vào thần lĩnh vực, ta liền không cần sợ hãi các ngươi. Ta tưởng nó nói thần lĩnh vực đại khái chính là kia tòa thành phố ngầm, ngươi muốn làm cái gì? Nguyên chiến hẹp dài hai mắt híp lại, Nghiêm Mặc hoạt động hạ thân thể. Vừa rồi vất vả diễn tràng diễn, tổng không thể lãng phí. Ta đi tìm những cái đó Xuyên Sa Giáp huynh đệ hỏi thăm một chút tin tức. Ta nhưng không nghĩ chúng ta nhiều ra cái gì không cần thiết thương vong, không cần phải như vậy. Phiền toái, nguyên chiến càng hướng vào dao sắc chặt đay rối, Nghiêm Mặc lại lắc đầu. Người coi như ta quá mức tiểu tâm hảo. Ta tổng cảm thấy này tòa thành phố ngầm không đơn giản như vậy. Diệu Hương biết rõ ngươi có thể khống thổ còn có thể khống hòa. Thả là thập cấp chiến sĩ, bọn họ sao có thể an tâm ở tại trong thành phố ngầm? Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ ngươi lại làm ra một cái hỏa ngục nhà giam vây chết bọn họ? Nguyên chiến bừng tỉnh, ta cùng ngươi cùng đi. Dưới nền đất, chính là hắn thiên hạ. Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ. Đột nhiên cười xấu xa, cũng hảo, người cùng ta cùng đi, làm bộ khảo vấn ta, ta kia Xuyên Sa Giáp huynh đệ nói muốn tới cứu ta, xem người áp ta tiến vào dưới nền đất nói không chừng thật sự sẽ đến. Nếu nó thật sự tới, cửu nguyên cũng có sa mạc mảnh đất, liền ở nguyên tế bộ lạc phụ cận, vừa lúc có thể dưỡng như vậy nhất tộc, bổng ngốc, hết chương.